Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2493, Thiên Hà Khổng Tước Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm phóng tới Vân Hà Đoàn, thế nhưng là cái kia Vân Hà Đoàn vậy mà lui ra một khoảng cách, vừa vặn để Hàn Sâm không thể trực tiếp đụng phải nó. Hàn Sâm trong nội tâm cái kia khí A, tăng nhanh tốc độ đuổi theo đi Vân Hà Đoàn, thế nhưng là Hàn Sâm truy nó liền lui, Hàn Sâm quay người muốn đi nó liền lại tung bay đi qua. Chỉnh Hàn Sâm một điểm tính tình cũng không có, ta sai rồi, ta thật sai, van cầu ngươi chớ cùng lấy ta được hay không? Hàn Sâm vẻ mặt cầu xin đối cái kia Vân Hà Đoàn nói ra. Thế nhưng là cũng không biết là ở đó mặt hắc sắc dế mèn nghe không hiểu vũ trụ tiếng thông dụng, vẫn là căn bản liền không có dự định buông tha Hàn Sâm, chỉ cần Hàn Sâm vừa đi, nó lập tức liền lại theo sau. Hàn Sâm tình cảnh hiện tại liền có chút lúng túng, đi cũng không được, không đi cũng không được. Quả nhiên là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Ngươi thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Hàn Sâm gặp cái kia Vân Hà Đoàn làm sao đuổi đều không đi, còn cùng hắn chơi du kích chiến, lập tức liền nổi giận. Triệu hồi ra chu ngữ hai súng, ba ba ba đối đoàn kia Vân Hà một trận cuồng xạ, từng khỏa đạn cao tốc đánh phía trên Vân Hà Đoàn. Vân Hà Đoàn vậy mà cũng không có trốn tránh, đạn va vào bên trên về sau, Vân Hà Đoàn lõm xuống dưới. Bất quá lập tức liền lại bắn ra ngoài, cũng không thể đem xuyên thấu. Kết quả này sớm tại Hàn Sâm trong dự liệu, hắn mục đích chủ yếu cũng không phải là dùng đạn đánh xuyên qua Vân Hà Đoàn. Cùng ngươi Hàn gia ca ca đấu, ngươi còn non lắm. Hàn Sâm trong lòng cười lạnh, hai súng đối Vân Hà Đoàn lại là một vòng mãnh liệt bắn. Từng khỏa đạn lần nữa đánh phía trên Vân Hà Đoàn, chỉ là lần này Vân Hà Đoàn tựa hồ là đã mất đi co giãn, bị viên đạn sau khi đụng phát ra bành bịch tiếng vang, giống như là đánh vào phiến đá phía trên. Trước đó cái kia một vòng xạ kích, Hàn Sâm sử dụng chu ngữ vĩnh hằng cố hóa năng lực, đem Vân Hà Đoàn cố hóa, khiến cho nó đã mất đi nguyên bản đặc tính. Mặc dù Vân Hà Đoàn vẫn là rất cứng rắn, đạn không thể làm bị thương nó, bất quá bị viên đạn đánh qua địa phương, lại xuất hiện từng cái rùa đen ánh sáng thuật, đúng vậy Hàn Sâm rùa đen thuật. Hàn Sâm một trận loạn xạ về sau, đem cố hóa Vân Hà Đoàn phía trên ấn đầy rùa đen ánh sáng phủ, cuối cùng lại đánh ra một đạo băng quang, trực tiếp đem đám mây cho đông lạnh trở thành khối băng. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể lại cùng lên đến. Hàn Sâm quay người lần nữa tốc độ cao nhất phi độn rời đi, một bên phi hành một bên quay đầu đi xem đoàn kia bị đóng băng Vân Hà Đoàn, thấy nó bị đóng băng về sau, lại còn có thể phiêu động, chỉ là tốc độ đã chậm giống như là ốc sên. Muốn đuổi theo Hàn Sâm hẳn là rất không có khả năng. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Quả nhiên không tiếp tục nhìn thấy nó đuổi theo, cuối cùng đem nó bỏ rơi. Hàn Sâm thay đổi mấy lần phương hướng, triệt để đem nó vứt bỏ về sau, mới thật dài thở dài một hơi. Đang chuẩn bị tiếp tục phi hành, lại đột nhiên cảm giác phía trước truyền đến không gian ba động, dường như có sinh vật gì ở phía trước đại chiến. Bởi vì khoảng cách chiến trường quá xa, cái kia ba động 10 phần rất nhỏ, Hàn Sâm do dự một chút, hướng về chiến trường phương hướng lại qua một chút, sức chấn động kia liền càng ngày càng rõ ràng. Cái này âm hệ lực lượng tốt nhìn quen mắt, là bảo đàn, mặt khác một cỗ lực lượng là hỏa hệ. Đây không phải tiểu hồng điều lực lượng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng không gian ba động phương hướng nhanh chóng mà đi. Khoảng cách chiến trường càng gần, sức chấn động kia cũng liền càng mãnh liệt, còn không có đợi Hàn Sâm nhìn thấy tiểu hồng điểu cùng bảo đàn, liền thấy một cái đại bạch kình tại Vân Hà ở giữa đuổi theo hai cái hoàng cực tộc vương cấp kỵ sĩ. Hàn Sâm đại hỉ, hướng về đại bạch kình cùng cái kia hai cái hoàng cực tộc kỵ sĩ vọt tới. Cái kia hai cái hoàng cực tộc kỵ sĩ chính đang kinh hoàng đào mệnh, đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm xuất hiện ở phía trước, lập tức quá sợ hãi, thân hình dừng lại lúc thời gian. Liền bị đại bạch kình trong miệng hình thành lỗ đen cho hút vào. Ba ba, Hàn Sâm tiến vào đại bạch kình về sau, Bảo Nhi nhảy vào Hàn Sâm trong ngực, một mặt hưng phấn nói. Ba ba, ta lại bắt lấy nhiều thuyền viên. Hàn Sâm thuận Bảo Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đại bạch kình trong nhà tù giam giữ 10 cái hoàng cực tộc vương cấp kỵ sĩ cùng nửa bước thần hóa. Làm tốt, Hàn Sâm ánh mắt quan sát một chút trong thuyền đám người. Gặp những hải tặc kia cùng Phương Thanh Vũ đều không có sự tình, chỉ có Ninh Nguyệt quần áo không chỉnh tề ngồi ở trong góc, giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Bảo Nhi đem trước đó phát sinh tốc độ nói một lần, nghe Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm. Cái kia thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây lại có thể trực tiếp chém giết nửa bước thần hóa. Nhìn thật thật không đơn giản, cũng không biết đến cùng là lai lịch gì. Độ thần thành bên ngoài móc ra đồ vật, chẳng lẽ lại là thần chiến bên trong thất lạc binh khí? Nếu thật là thần binh khí, cái kia Ninh Nguyệt liền kiếm lợi lớn. Hàn Sâm nhìn một chút Ninh Nguyệt hiện tại bộ dáng, lại cảm thấy cái này tiện nghi không chiếm cũng tốt. Bất quá căn cứ chuyện lúc trước đến xem, Ninh Nguyệt chân chính tính tình là bị kiếm nhỏ màu xanh lá cây áp chế, nhưng là cũng không có thật biến mất, tại một chút tình huống đặc thù dưới, hẳn là có thể đủ kích phát hắn chân chính tính tình. Chỉ bất quá bởi vì kiếm nhỏ màu xanh lá cây quá mạnh, lấy Ninh Nguyệt ý chí lực, cũng chỉ là tại bị kích thích thời điểm khôi phục chỉ chốc lát, thật nghĩ hoàn toàn thoát khỏi kiếm nhỏ màu xanh lá cây ảnh hưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu hồng điểu nó không có vấn đề a. Hàn Sâm nhìn phía xa cái kia bị đốt đỏ lên hư không, có chút bận tâm tự lẩm bẩm. Theo Bảo Nhi nói, Tiểu Hồng Điều cùng Bảo Đàn đã đại chiến mấy ngày thời gian, y nguyên vẫn là không có phân ra thắng bại. Bảo Nhi bĩu môi một cái nói, bà không cần lo lắng, Tiểu Hồng không có chuyện gì, nếu như không phải Tiểu Hồng còn nhỏ, đã sớm đem ra hỏa kia xử lý. Hàn Sâm gật gật đầu, muốn lại nói cái gì, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua phía trước, nhìn thấy một mảnh cùng bốn phía vân hà nhan sắc hoàn toàn khác biệt giữa bạch sắc vân hà đoàn chậm ung dung tung bay đi qua, đã đến đại bạch kình bên cạnh, đúng vậy đoàn kia đúng là âm hồn bất tán vân hà đoàn. Thật gặp quỷ, nó làm sao đuổi theo tới? Hàn Sâm gặp trên người nó đóng băng cùng rùa đen ánh sáng phù đều đã không có, cũng không biết là thế nào giải trừ rơi. Bảo Nhi, đem Tiểu Hồng gọi trở về, chúng ta đi nhanh một chút. Hàn Sâm sắc mặt khó coi nói ra, gia hỏa này xuất hiện ở đây, nói không chừng đã đưa tới đại lượng vân thú dị trùng, vạn nhất thật có thần hóa dị trùng bị hấp dẫn tới, đối bọn hắn tới nói liền là một cái đại phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Nhi không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là dựa theo Hàn Sâm nói đi làm, dùng đại bạch kình phía trên trang bị đối chiến đấu phương hướng bắn một đạo tinh quang. Không bao lâu liền thấy hỏa phượng hoàng giống như tiểu hồng điểu bay tới, rơi vào đại bạch kình bên trên thời điểm, đã biến trở về tiểu hồng điểu bộ dáng. Chạy đi đâu, Bảo Đàn phá không mà đến, trên thân đỏ một khối đen một khối, trong tay tụ cầm đều bị đốt cháy đen, còn gãy mất mấy cây dây đàn, thoạt nhìn không có có thể trên người tiểu hồng điểu chiếm được tiện nghi. Hàn Sâm để Bảo Nhi toàn lực thúc đẩy đại bạch kình bỏ chạy, Bảo Đàn chiến đấu lâu như vậy, tiêu hao tất nhiên phi thường to lớn. Muốn đuổi kịp đại bạch kình cũng không dễ dàng như vậy. Đại bạch kình ở phía trước cao tốc phi hành, đằng sau đi theo một đoàn sữa bạch sắc đám mây, lại đằng sau liền là Bảo Đàn, bọn hắn tại vân hà bên trong thật nhanh xuyên qua. Bành, vừa đi ra ngoài không bao xa, vậy mà nhìn thấy đầy trời thất thải hào quang rơi xuống, đem phụ cận vân hà hải đều cho lồng chụp vào trong. Thiên Hà Khổng Tước Vương, Hàn Sâm nhìn thấy không trung xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ khổng tước. Lập tức biến sắc. Cách chương.